Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1178 đá quý màu đỏ nút tay áo. Quý Thường Diệu đại khái là không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ nói ra như vậy một câu. Nhìn trước mặt Nhan Bạch đôi mắt, Mạc Danh, Quý Thường Diệu cảm thấy Nhan Bạch nói những lời này là nghiêm túc. Nàng là nghiêm túc đang nói trợ giúp hắn. Giết Bạch Mặc, ngươi muốn giết hắn, đúng không? Nhan Bạch lại là lặp lại một câu. Nàng lạnh băng lưỡi đao dán Quý Thường Diệu cổ. Tựa hồ giờ phút này lưỡi đao dán không phải Quý Thường Diệu cổ, mà là Quý Bạch Mặc cổ. Ngươi thật sự tưởng giúp ta? Quý Thường Diệu nhìn trước mặt này hai mắt không cầm lòng không đậu mở miệng. Nói ra những lời này lúc sau, Quý Thường Diệu lại hối hận. Trước mặt người này là Bạch Mặc thích người, Bạch Mặc uy hiếp, như vậy liền đại biểu người này hẳn là cùng Bạch Mặc quan hệ thực thân mật. Sao có thể sẽ? Quý Thường Diệu trong óc suy nghĩ bị đánh gãy. Nhan Bạch ngồi xổm Quý Thường Diệu trước mặt, gật gật đầu, nàng chớp đôi mắt, đem một cái đồ vật đặt ở Quý Thường Diệu lòng bàn tay, ngay sau đó đối với Quý Thường Diệu mở miệng. Quý Thường Diệu nghe Nhan Bạch nói, mở to hai mắt, lúc này đây là thật sự kinh hỉ cùng không thể tưởng tượng. Này một chuyến tới nơi này, ngược lại thu hoạch, ngoài ý muốn đồ vật. Quý Thường Diệu đem trong tay đồ vật nắm chặt, cẩn thận bỏ vào chính mình túi chung, Nhan Bạch tắc đem đặt ở Quý Thường Diệu cổ hạ đao thu hồi tới. Nàng đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Quý Thường Diệu. Quý Thường Diệu lúc này đây không dám lại hạt xem, cũng không dám lại suy nghĩ vớ vẩn. Tuy rằng không biết Nhan Bạch đến tột cùng là dùng cái gì thủ đoạn, nhưng là lại có thể khẳng định một chút, như vậy chính là Nhan Bạch căn bản là không phải cái gì tay không tấc sắt nhược nữ tử. Nàng không phải Bạch Mặc uy hiếp, nàng là chát nhập Bạch Mặc trái tim. Đao, Quý Thường Diệu mang theo chính mình người rời đi. Trong phòng phô thảm đều nhiễm vết máu, bị bọn họ cùng nhau cấp ngoan ngoãn mang đi, đổi cho ta. Nhan Bạch mở miệng, 114 không có lập tức đáp lại, ngược lại lo lắng sốt ruột phiêu phù ở Nhan Bạch bên người. Nó có chút không biết làm sao, QAQ ký chủ đại đại. Ngài tam tư bình tĩnh một chút a. Ngài thật sự muốn giết Bạch Mặc sao? Nếu hắn đã chết nói, sau khi lớn lên Quý Bạch Mặc liền sẽ biến mất. Nhan Bạch đứng ở cửa sổ, trong mắt một mảnh đạm mạc. Tựa hồ đối với này đó cùng Bạch Mặc ở chung nhật tử đều không có sinh ra chút nào cảm tình. Nghe 114 nói, cũng chỉ là lãnh lãnh đạm đạm mở miệng nói, biến mất sẽ thế nào? Làm như cũng không để ý, một tia không tha hoặc là khác cảm tình đều không có, chơi chán rồi món đồ chơi. Nên thân thủ hủy diệt a. Nhan Bạch mở miệng, trong mắt đạm mạc vô tình, nàng gợi lên khóe môi. Tựa hồ là đang nói một kiện cực kỳ không sao cả sự tình. Tựa hồ là cảm thấy chính mình chơi qua món đồ chơi. Từ bỏ, cũng tuyệt đối không hy vọng người khác đụng vào một chút ít. 114 nhìn như vậy Nhan Bạch, chỉ cảm thấy có chút kinh hãi. Cả người rét run, đúng rồi. Nó đều quên mất, ký chủ đại đại cảm tình đã không có. Nó như thế nào sẽ chờ mong ký chủ đại đại đối Bạch Mặc có cảm tình đâu. 114 thở dài một tiếng, đem Nhan Bạch ở hệ thống cửa hàng mua sắm đồ vật đổi ra tới. Đó là một khối tinh xảo hồng bảo thạch nút tay áo. Bên cạnh không biết là cái gì vật chất, đường cong bị tạo hình và lưu sướng, đặc biệt trung gian được khảm hồng bảo thạch, toàn thân lạnh lẽo, nhan sắc thông thấu, gọi người mơ hồ sinh ra một loại ảo giác, một loại hồng bảo thạch nội có huyết ở lưu động ảo giác. 114 nhìn này khối bị đổi ra tới đồ vật, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, rồi lại thật sự nghĩ không ra đến tột cùng ở nơi nào nhìn đến quá. Hết chương.